Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 636, rời đi. Bốn phái tổ sư tất cả đều lừa gạt một lần, lại đều học tinh, không muốn mạo hiểm, xem ra cũng chỉ tới mà thôi. Quân Mạc Vấn cũng không tiếc, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình đến thần thần khí khí. Tuấn Tiếu thiếu niên, chính là Lục Thanh Phong. Tại phía sau hắn, sáu tên thiên sơn hạ phàm chân tiên cũng đều tiêu tán. Hóa thành sáu mảnh trúc diệp lạc nhập trong tay. Lục Thanh Phong đem giấu vào lọn tóc. Lúc này không gặp, pháp ngoại hóa thân xác thực dùng tốt. Đáng tiếc pháp lực, tâm thần tiêu hao cũng không ít. Kế hoạch xem như viên mãn hoàn thành. Lục Thanh Phong giờ phút này cũng thở dài một hơi, được 8 cái tiên khí cùng 40 kiện đỉnh tiêm pháp khí chỉ là phụ. Đem bốn phái chân tiên gần như giết tuyệt, tiểu thục sơn cảnh đều nắm trong tay, mới là lớn nhất thu hoạch. Tìm đúng phương hướng, ngũ quỷ biểu vận đại pháp triển khai, thẳng đến đào sơn mà đi. Tiểu thục sơn cảnh đại cục đã định, tiếp xuống tới một chút kết thúc công việc. Liền nên rời đi, đào sơn, nơi đây thiên địa tập trung, tạo hóa thần tú, nguyên do bốn phái một trong đào hoa kiếm phái sơn môn chỗ. Theo đào sơn phá diệt, nơi này bị trưởng mục tiên tông chiếm cứ, trưởng mục tiên tông chỉ có hai vị chân tiên tỏa chấn tại đây. Chính tà hai đạo tất cả đều không dám lỗ mãng, càng không dị nghị, thiên hạ hôm nay. Ai không biết lần này Long Tuyền Sơn đấu kiếm, tóc trắng lão tổ Trương Dương đại hiển thần uy, chết tại hắn trên tay bốn phái chân tiên vượt qua 300. Quả thực là giết điên rồi, mà lại cái này hơn 300 vị chân tiên vong hồn bên trong. Chỉ có một nửa là ba tai chân tiên, cửu nạn chân tiên chiếm non nửa, 10 kiếp cấp độ chân tiên trọn vẹn vượt qua 40 người. Cái này 40 người lại có một nửa đều là ngũ kiếp lục kiếp đi lên nhân vật. Như Tuyết Lĩnh bốn đại thần tăng, Kim Đăng đại sư, Tế Pháp đại sư chờ. Lại như Thiên Sơn thất kiếm bên trong sáu kiếm. Còn có Bắc Hải ngũ tổ, Đào Sơn ba tiên tam lão. Những này nhân gian đỉnh phong, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Tất cả đều mất mạng Trương Dương thủ hạ. Nếu là lấy vì những này cường giả đỉnh cao chỉ là hư danh, vậy coi như nghĩ xấu. Những này nhân vật, cho dù là mất mạng trước đó, dưới tay cũng giết không ít chân tiên nhân vật. Tự liền thái hư lão tổ chờ lục đại cường giả đỉnh cao, cũng là chết bởi những người này chi thủ. Trước mắt bao người, đoạn không có giả dối. Trong lúc nhất thời, Trương Dương chi danh truyền khắp thiên hạ. Cả thế gian chấn kinh, bị người tôn xưng tóc trắng lão tổ. Bực này biêu hách chiến tích, cho dù là đặt ở đấu kiếm trước đó, cũng có thể hoành ép đương thời. Càng đừng nói tại cái này đại kiếp về sau, tiểu thục sơn cảnh chân tiên tử thương 10 phần 8 9. Đỉnh tiêm chân tiên chết hết dưới cục diện, danh dương tứ hải, chân tiên tìm tới, có Trương Dương trước đây giao hảo. Như Phong Hỏa Đạo Nhân, Triệu Yến Nhi các loại, cũng có tại Long Tuyền Sơn bên trên bị Trương Dương viện thủ cứu chân tiên. Giờ phút này tất cả đều tìm nơi nương tựa Trương Dương dưới trướng. Tìm nơi nương tựa trưởng mục tiên tông, những cái này chết mất chân tiên thế lực, cũng có không ít toàn phái tìm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng mục tiên tông thu nạp hơn 20 vị chân tiên. Nguyên thần mấy trăm, nghiễm nhiên trở thành tiểu thục sơn cảnh thứ nhất tiên môn. Về phần trước kia bốn phái chân tiên chết hết, chỉ còn lại các nơi trong biệt phủ nguyên thần, luyện khí đệ tử, bây giờ các nơi đều tại thừa cơ rảo sát những này bốn phái dư nghiệt. Hoặc hàng hoặc chết, bốn phái đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bạch Vân đồng tử dẫn môn hạ 7-8 cái luyện khí hậu kỳ đồ. Tử đồ tôn, một mặt hướng đào sơn tiến đến, một mặt tắc lưỡi, Một trận chiến này tóc trắng lão tổ hiển thần uy, một người đánh giết bốn phái chân tiên 308 người. Có thể xưng chân tiên chí tôn, nhân gian vô địch, bây giờ chiếm cứ Đào Sơn, chính là thiếu người thời điểm, vi sư mang các ngươi đi ném, từng cái đều có thể bác một cái tốt đẹp tiền đồ. Ô Mông vượt kiếm, đi theo sư tổ sau lưng, cùng 30 năm trước so sánh, ngày xưa thiếu niên đã trưởng thành trung niên bộ dáng, duy chỉ có nhuệ khí không mất, trong mắt ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Hắn trước kia có kỳ ngộ, không những sớm bước vào kiếm đạo cấp độ thứ hai ngự kiếm trăm bước chi cảnh, mà lại trên tay pha kiếm sắt cũng được tạo hóa thành thần binh lợi khí, ỷ vào bảo kiếm lợi hại, kiếm pháp tạo nghệ hơn người. Ô Mông tại Bạch Vân Sơn bên trên rực rỡ hào quang, đạt được sư tổ Bạch Vân đồng tử coi trọng, dốc sức bồi dưỡng, mới vẻn vẹn 30 năm, liền đã đạt tới luyện khí 8 tầng cảnh giới, đời này có hy vọng tu thành cấp độ nguyên thần. Lần này Bạch Vân đồng tử tìm tới danh chấn Cửu Châu tóc trắng lão tổ, cũng đem hắn mang theo tới. Tóc trắng lão tổ nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết nhân vật. Dù là Ô Mông, giờ phút này cũng không nhịn được kích động cùng chờ mong. Một mặt đi đường, một mặt hướng xung quanh nhìn lại, tiến về Đào Sơn con đường khó đi, khắp nơi trùng trùng điệp điệp, rừng cây dày đặc, tuy nói những ngày này không ít môn phái đều đến bái sơn, nhưng dựa lẫn nhau đụng phải một chỗ xác suất cũng không lớn. Ô Mông nhìn quanh, liền gặp lấy một vị trên đầu cắm thanh trúc châm thiếu niên đạo nhân. Sải bước đi qua, đi ngang qua bọn hắn lúc, còn thoáng dừng lại một chút. Ô Mông cùng đạo nhân liếc nhau, thấy đạo nhân hướng hắn gật đầu mỉm cười, chợt cảm thấy như tắm gió xuân. Đợi hắn lấy lại tinh thần, đạo nhân đã sớm không gặp. A, Ô Mông trừng to mắt, bốn phía tìm mắt, lại hướng trước mặt sư phụ Hỏa Vân kiếm trương tập hỏi. Sư phụ, người vừa rồi có thấy hay không một cái bộ dáng thiếu niên tuấn tú đạo nhân? Nơi này trừ chúng ta, nào có những người khác? Trương tập lắc đầu. Ô Mông nghe xong, bỗng nhiên chi ngộ gặp cao nhân, chân tiên tận không có, bốn phái chỉ còn lại các địa nguyên thần, luyện khí đệ tử, bây giờ các nơi đều tại rảo sát những này dư nghiệt. Hoặc hàng hoặc chết, bốn phái đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trương Dương đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, thần sắc phấn chấn, đặt ở 30 năm trước, thậm chí đặt ở mấy tháng trước Lục Thanh Phong bắt sống đại thắng tổ sư đám ba người thời điểm. Trương Dương cũng không dám tưởng tượng, bốn phái lại sẽ lấy loại phương thức này hủy diệt. Không những chân tiên chết hết, thậm chí tại Bắc Hàn Tuyết vực bốn phái, còn bị bách vận dụng thêm dầu chiến thuật, lại riêng phần mình đưa hơn 100 vị chân tiên tiến đến chịu chết. Về phần tiên khí càng là không cần nhiều lời, mắt thấy bốn phái ăn thiệt thòi lớn như thế, Trương Dương trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái không thôi, đối Lục Thanh Phong thì là càng thêm kính nể, tựa như về đến lưỡng cực tinh. Phong Nguyệt Tinh đoạn thời gian kia, lão sư vẫn như cũ là như vậy thâm bất khả trắc. Bất luận chuyện gì, bất luận như thế nào uy hiếp, cái kia đại địch đều có thể vân đạm phong khinh giải quyết. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, những tình huống này, hắn tại đến Đào Sơn trên đường, cũng từ cùng loại với Bạch Vân đồng tử chờ muốn tìm nơi nương tựa tu sĩ ở trong nghe không ít. Bốn phái hủy diệt, tiểu thục sơn cảnh trung khí số tận về ngươi một người. Đợi vi sư nhìn xem, ngươi bây giờ khí vận bao nhiêu? Lục Thanh Phong nhìn về phía Trương Dương, mi tâm mở ra một đạo mắt dọc, liền gặp Trương Dương đỉnh đầu, khí vận như khói báo động, quả thực nghe rợn cả người. So với 30 năm trước, đầu chỉ tăng vọt gấp 100 lần, 1000 lần. Như thế khí số, quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đoạn không địch thủ, tốt. Tốt, Lục Thanh Phong thu thần thông, cười to lên, Song Trương Dương nói, chém giết hơn 300 vị chân tiên, vô tận khí vận ra thân, bằng này khí số, ngươi chỉ cần tại tiểu thục sơn cảnh bên trong dốc lòng tu hành. Ngày sau vượt qua thiên nhân ngũ suy chi cảnh xung kích địa tiên, cũng có 2-3 phần thắng. Lão sư đại ân, đệ tử muôn lần chết khó báo. Trương Dương biết, đây hết thảy toàn do lão sư mưu đồ, đem hơn 300 cái chân tiên, từng cái đưa đến trước mặt, để hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng chảm xuống giết. Phần này bản sự, bực này khí phách, cho dù là đào sơn bốn phái, cũng quả quyết không cách nào làm được. Trong lòng cảm động, Trương Dương hướng về phía Lục Thanh Phong cúi đầu cong xuống. Quỳ thẳng không muốn lên, nhìn qua Trương Dương, Lục Thanh Phong cảm thấy vui mừng. Đem đỡ dậy, ngươi có thể tu thành địa tiên. Vi sư liền vừa lòng thỏa ý, lời nói ở giữa có nồng đậm mong đợi. Trương Dương nếu có thể thành tiên, cũng không uổng công bọn hắn sư đồ một trận. Về phần báo đáp, Lục Thanh Phong cũng là chờ đợi, không nghĩ cũng không cần Trương Dương vì hắn bán mạng, chỉ cần có thể bôn tẩu vạn giới, vì hắn tìm tiên tần giới hạ lạc, thay hắn thêm một điểm cùng ngao nhạc trùng phùng hy vọng. Lục Thanh Phong liền vừa lòng thỏa ý, đệ tử định không phụ lão sư khổ tâm. Trương Dương không biết Lục Thanh Phong tâm tư, chỉ là gặp lão sư tha thiết kỳ vọng cao, trong lòng vừa cảm động lại là nặng nề, chỉ mong có thể sớm ngày tu thành địa tiên, mới đối nổi lão sư một phen hậu ái. Lục Thanh Phong nghe vậy cười, lại lấy ra 4 tòa thiên môn đến. Thiên môn bên trên, riêng phần mình treo một mặt quan thiên kính, đưa cho Trương Dương. Đây là ra vào tiểu thục sơn cảnh tứ phương thiên môn. Cửa này uy năng người luyện hóa về sau tự sẽ biết được. Vì sư gian ngoài có chuyện quan trọng khác, không tiện tại tiểu thục sơn cảnh đợi lâu. Cái này tứ phương thiên môn liền từ ngươi trưởng khống, đợi ngươi chứng đạo địa tiên, hoặc hủy đi hoặc phân, lại ban cho môn hạ chân tiên trưởng khống, có thể bảo vệ truyền thừa không mất. Tại ngươi về sau, nói không chừng mấy chục vạn năm về sau, người ta môn hạ còn có thể tái xuất một vị địa tiên. Cái này 4 tòa thiên môn chỉ có thể tại tiểu thục sơn cảnh bên trong mới có uy năng, càng không cách nào mang ra tiểu thục sơn cảnh, là lấy 4 phái mới đặt ở môn hạ chân tiên trong tay. Lục Thanh Phong liền muốn rời đi, tự nhiên cũng phải lưu lại. Đợi Trương Dương trịnh trọng nhận lấy, Lục Thanh Phong lại lấy ra một chiếc đại ấn. Đây là đào sơn tiên nhân luyện chế tiên khí, gọi là huyền không ấn, chính là lôi đình chí bảo. Ngươi lại đem luyện hóa, ngày sau cho dù tiểu thục sơn cảnh bên trong có chân tiên bành trướng muốn khiêu chiến địa vị của ngươi, cầm này ấn cũng có thể trấn áp. Tiên khí huyền không ấn phẩm cấp nhất giai nói rõ, Nam Hoa giới Đào Sơn Đào Hoa kiếm phái địa tiên tổ sư cung lạnh. Tại tịch diệt lôi vực bên trong khổ ải 18 vạn năm luyện thành chi bảo. Phát lúc một giải lôi hòa, niệm động tức phát, một tiếng sét đánh, người tức chết ngay lập tức. Huyền không ấn, Trương Dương tiếp nhận tiên ấn, mặt lộ vẻ vui vẻ. Lão sư, lúc ngẩng đầu, Lục Thanh Phong sớm đã không gặp tung tích, chỉ bên tai có lời nói lưu lại, Bạch Vân Sơn Ô Mông cùng vi sư có một đoạn duyên. Như hợp ý, ngươi nhưng thu làm môn hạ. Ô Mông, Trương Dương cung tiễn lão sư rời đi, đảo mắt nhìn về phía dưới núi, chính thấy Bạch Vân đồng tử dẫn 8 vị môn nhân, đi vào bộ chân núi, nhân gian bên ngoài, Tiểu Nhược Thủy. Lục Thanh Phong chống ra thái âm độ ách bào, kháng trụ Tiểu Nhược Thủy cường đại lực áp bách, người bên ngoài không mượn nhờ thiên môn, khó ra tiểu thục sơn cảnh, nhưng hắn có đại thần thông mang theo, lại khốn không được hắn, trực tiếp ra, rơi vào tiểu yếu trong nước, 30 năm trong nháy mắt, cuối cùng lại đi vào nơi đây. Rời đi trước đó, Lục Thanh Phong lại gặp mới vào Tiểu Thục Sơn cảnh lúc ở chung nửa năm thiếu niên kia. Có phần có chút duyên phận, đến Lục Thanh Phong cấp độ này, đã có duyên, cũng là không keo kiệt. Hắn vô tâm thu đồ, bất quá Trương Dương tại Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong còn muốn đợi một thời gian ngắn. Lại chỉ có Tần Phàm cái này một cái đệ tử, như để ý Ô Mông, thu làm môn hạ, cũng coi như Ô Mông một đoạn tạo hóa. Về phần sau này như thế nào, Lục Thanh Phong liền không quan tâm, thu tâm thần, tứ phương dò xét một chút, mở, Lục Thanh Phong đưa tay tại trên trán một vòng, lúc này liền có huyền quang lấp lóe, một viên mắt dọc mở rộng, chiếu khắp nhược thủy trên dưới, nhưng thấy, một quyển giang sơn đồ chìm nổi nhược thủy ở giữa, quang mang bị nhược thủy che lấp, tất cả đều không gặp, giống như giọt nước trong biển cả, nếu không phải đại la động quan, Lục Thanh Phong cũng đừng hòng thấy. Tiểu Thục Sơn cảnh, Lục Thanh Phong ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng nhìn lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.